Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Vĩnh Hằng Chi Hồn. Nghe được Salvatore lộ ra hoặc là nói thuật lại tin tức, Trung Kỳ cảm giác trong đầu một hồi linh quang hiện lên. Nếu như nói, Nicola, Flamen không có chết, tựa hồ là hoàn toàn có khả năng. Trung Kỳ nhớ rõ. Ở trong một thế giới khác cũng có một người như vậy. Liền giống như Michelangelo, hắn một cái khác danh tự, gọi là Nick Flamen. Ở trong thế giới kia, Nicola tại Paris dựa vào bán sách, sao chép văn vẻ cùng dạy học sinh sao chép hội họa mà sống. Nhưng ở, hắn lại đột nhiên lấy được một số lớn không rõ lai lịch lớn tài sản. Thế cho nên có thể tại Paris quyên tư xây dựng 14 gia bệnh viện. Nghe nói đây là bởi vì hắn chế thành ma pháp thạch, dùng ma pháp thạch lực lượng chế tạo hoàng kim, mà cuối cùng, hắn quan tài bị phát hiện không có một bóng người. Truyền thuyết hắn cũng chưa chết, mà là dựa vào ma pháp thạch lực lượng lấy được vĩnh sinh. Mà trong cái thế giới này, tình huống lại là tương tự mà bất đồng, giống như là trong thế giới này, đồng dạng kêu Michelangelo cái kia lão vu sư. Cũng đồng dạng là một cái điêu khắc đại sư đồng dạng. Thế giới này Nicola Flamen là một cái chân chính thuật sư luyện kim. Hơn nữa, hắn thật sự đã luyện thành hiền giả chi thạch Khả năng cho hắn vĩnh sinh sao? Trung Kỳ trong đầu lập tức lấy được khẳng định đáp án. Là có khả năng, siêu phàm chi lộ ba loại chịu tải vật, cũng biểu thị mỗi nhất giai đoạn bản chất. Thanh đồng loại này kim loại, tại chuyển hóa học phái bên trong biểu thị hủ hóa cùng nung khô. Chính như từng cái vừa bước vào siêu phàm chi lộ siêu phàm giả đồng dạng. Muốn hấp thu đại lượng chớ chú, từng bước cải biến thể chất của mình cùng linh hồn bản chất. Mà ngân biểu thị ngưng kết cùng tinh khiết. Chính như siêu phàm giả tại tiến giai bạch ngân thời điểm, cần ngưng kết linh hồn của mình. Bài trừ dư thừa tạp chất, tại thanh đồng giai đoạn này, còn sẽ có một ít siêu phàm giả rửa không sạch chính mình phàm nhân tính tình. Mà ở đến bạch ngân có được tinh khiết linh hồn, ý chí của bọn hắn lực sử dụng dần dần trở nên cường đại. Đại não trở nên thông minh, thân thể trở nên cực kỳ khỏe mạnh, gần như bách bệnh bất xâm. Tự nhiên tuổi thọ cũng trở nên thật dài. Tại Trung Kỳ lý giải. Chính là bạch ngân giai trở lên đề thăng đẳng cấp thời điểm. Sử dụng đề cao ý chí thuộc tính. Trung Kỳ đến nay thôi. Đều không có tìm được có thể hữu hiệu đề cao ý chí thuộc tính biện pháp. Này khả năng chính là nguyên nhân. Mà hoàng kim có nghĩa là nhuộm màu cùng vĩnh hằng. Cũng chính là tại linh hồn đến hoàng kim. Hội mang đến chân chính chất biến. Nếu như từ này triệt để không tái sử dụng siêu phàm chi lực. Bọn họ từ đó liền cũng tìm được vĩnh hằng sinh mệnh. Nhưng không có khả năng. Trung Kỳ từ Salvatore bút ký bên trong đã từng gặp lác đác vài câu đề cập. Không có tràn đầy thoái hóa dục vọng người. Là vô pháp đạt được vĩnh hằng chi hồn. Mà ở tiến giai đến bạch ngân. Liền sẽ không còn có bừa bãi lộn xộn tạp dục vọng. Nói cách khác. Nhất định phải có được chân chính truy đuổi phụng lấy tín niệm. Tài năng đến hoàng kim. Người như vậy, lại làm sao có thể vì tuổi thọ mà không tái sử dụng siêu phàm chi lực. Chỉ có thiêu đốt loại này vĩnh hằng thuần túy hoàng kim linh hồn. Tài năng trích xuất đồng dạng vĩnh hằng yếu tố. Nói cách khác, yếu tố bản thân có thể coi là hoàng kim giai siêu phàm giả linh hồn mặt khác một loại biểu đạt. Mà hiền giả chi thạch tại thăng hoa nghi thức, có thể làm yếu tố hoàn mỹ tinh hoa. Thay thế linh hồn tiêu hao. Giống như là lúc trước Michelangelo thăng hoa nghi thức đồng dạng. Hắn tại cuối cùng bước ngoặt, chỉ cần bị cắt đứt sử dụng vạn kiếp bất phục, hiền giả chi thạch có thể thay thế bất kỳ hoàn mỹ hình thái yếu tố. Mà chỉ có đến chân lý giai người, mới có thể trích xuất hoàn mỹ hình thái yếu tố. Đối với phổ thông hoàng kim giai siêu phàm giả mà nói, tại yếu tố tinh luyện đến cực hạn, phải triệt để đốt sạch linh hồn của mình. Đem hóa vi lưu lại vật, tài năng từ bên trong trích đến một chút hoàn mỹ yếu tố. Nếu như thành công, như vậy ngay tại trong lửa trọng sinh, mà ở trong quá trình này, một khi thất bại linh hồn bị hoàn toàn đốt sạch, lại không có được thần danh, liền có nghĩa là không thể phục sinh triệt để tử vong. Hiền giả chi thạch ý nghĩa ngay ở chỗ này, tại không có chân lý chi thư đích niên đại, nó có thể thay thế thăng hoa giả linh hồn, thử tính tiến hành một lần thăng hoa, dù cho thất bại, cũng sẽ không mang đến cái gì mặt trái ảnh hưởng, còn có thể có cơ hội thứ hai, đó là một cái mạng, hơn nữa là bước trên đăng thần trưởng giai vĩnh hằng người tánh mạng. Bởi vậy, hoàn toàn hiền giả chi thạch không hề nghi ngờ là thế giới này chân quý nhất vật chất nhất, dù cho chỉ là đem nó tặng cho người khác, cũng vô cùng có khả năng cũng tìm được một vị chân thần tình hữu nghị. Như vậy, hiền giả chi thạch khả năng mang đến vĩnh sinh sao? Có khả năng, ít nhất đối với hoàng kim giai siêu phàm giả mà nói, là hoàn toàn có khả năng. Nếu như hoàng kim giai tuổi thọ trên diện rộng rút ngắn nguyên nhân là vì lạm dụng yếu tố chi lực, mà hiền giả chi thạch bản thân muốn chính là tố hoàn mỹ tinh hoa. Nó thậm chí có thể sử dụng tại thăng hoa nghi thức. Không có đạo lý không thể hằng ngày sử dụng. Nếu như dùng hiền giả chi thạch thay thế linh hồn của mình trích yếu tố, liền có nghĩa là Nicola Flamen có thể đạt được chân chính vĩnh sinh. Không cần đến thần vị, chỉ cần không ngừng tiêu hao hiền giả chi thạch, đều có thể đạt được vĩnh hằng tuổi thọ, lực lượng cường đại. Nhưng nơi này có một vấn đề. Trung Kỳ cùng Salvatore liếc nhau, ánh mắt của bọn hắn trở nên ngưng trọng. Đúng vậy, bọn họ đều lập tức ý thức được vấn đề chỗ. Hermes học phái hiền giả chi thạch là cần vu sư cốt tủy làm là chủ yếu nguyên liệu. Nếu như Nicola tại 100 năm trước là giả chết, đồng thời lợi dụng hiền giả chi thạch lấy được vĩnh sinh, như vậy liền có nghĩa là hắn cần nếu không ngừng liệp sát vu sư, dùng cái này tới kéo dài tuổi thọ của mình, tăng tiến bản thân lực lượng. Ngoặc kép chấm chấm, ta cho rằng Nicola là một cái vô cùng nguy hiểm người. Salvatore thần sắc có chút cứng ngắc đối với tứ vương tử chậm rãi nói, Albert điện hạ, ta mãnh liệt đề nghị ngài không nên đi trêu chọc hắn. Tốt nhất giả trang quên hắn. Nếu như hắn thật sự là 100 năm trước cái kia Nicola, như vậy hắn chẳng khác nào là góp nhặt trọn 100 năm lực lượng. Mà Nicola đại sư, ngoại trừ đã từng với tư cách là lúc ấy tối cường chuyển hóa vu sư ra, trả lại tinh thông sắc lệnh, tiên tri, tố hình ba cái học phái. Nếu như hắn nghĩ phải ẩn trốn, các ngươi là bắt không được hắn. Nếu như các ngươi ý định nhằm vào hắn, hắn cũng nhất định có thể tại trước tiên phát giác được. Nhưng một vị tích xúc hơn 100 năm hoàng kim giai chuyển hóa vu sư trả thù, các ngươi lại nhất định là bị không ngừng. Salvatore lời rất ngay thẳng, nhưng là đích thực là lời nói thật. Chuyển hóa học phái tin tưởng thời gian tức là lực lượng chi căn bản. Hết thảy chuyển hóa pháp thuật đều tuân theo lấy lý luận thời gian càng dài hiệu quả càng mạnh cơ bản pháp tác. Mà độ thuần thục cùng ưu hóa tri thức rút ngắn chân thực ứng dụng thời gian mà thôi. Trừ đó ra, chuyển hóa vu sư tuổi tác cũng là so sánh mạnh yếu chủ yếu tiêu chuẩn. Giống như Salvatore hắc hỏa bán không được, nhưng treo Benjamin danh tự liền có thể nhẹ nhõm bán đi, đồng dạng mọi người càng muốn tin tưởng lão một chút chuyển hóa vu sư. Mà Benjamin cũng chẳng qua là hơn 50 tuổi mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, hảo ba, ta nhớ kỹ rồi, ta biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Biết Salvatore thân phận, Albert vương tử vẻ mặt đau khổ nói. Có thể nghe ngươi nói xong, ta đã không thể quên được cái tên này. Nếu như ta theo bản năng đối với hắn sản sinh địch ý thế nào, ta có phải hay không cần đoạt hồn vu sư giúp ta cầm này bộ phận ký ức thanh lý một chút? Nếu như ngài cho rằng có cần thiết, Trung Kỳ nhẹ giọng nói ra, nhưng ta kỳ thật cảm thấy không cần. Nếu như đi nhằm vào Nicola cùng với Hermes học phái có thể sẽ gặp nguy hiểm. Như vậy, vì cái gì không đi thử cùng đối phương nói chuyện với nhau đâu này? Trung Kỳ khóe miệng vi vi giơ lên. Hắn nếu như sẽ xuất hiện tại Vương Đô, liền nhất định có chỗ cầu. Như vậy tại cầm một cái lập trường không biết cường giả,